สังฆาโมนีภังนะมะโมองค์สุสัทกาโมนี Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2004. Như thường lệ 8 giờ sáng tại văn đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 172. Đại chúng để ý là những cái đoạn mà chúng ta học đây đó, càng ngày nó càng đi sâu vào những cái cốt lõi của Đạo Phật, của kinh Đại Bát Niết Bàn. Như các vị biết đó, Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, kinh Hoa Nghiêm là cái kinh mà Đức Phật vừa thành đạo, là diễn đạt trình bày cái chỗ sở đắc, cái thấy, cái biết, cái chứng đắc đạo quả của Phật. Phật thấy cái gì, Phật biết cái gì, Phật được cái gì, và Phật nhìn cái pháp giới này ra sao, thì là Đức Phật trình bày hết ở trong kinh Hoa Nghiêm. Cho nên là Thiên Thai Tôn ta gọi ra kinh Hoa Nghiêm là cái thời kỳ nhật xuất tiên chiếu, như là mặt trời mọc, trời bình minh mọc. Hiện giáo lý rất là sâu, là từ ở dưới mặt đất chân đèo, chân đồi chiếu bóng lên trên cao. Thành ra là những cái tinh thần, những cái tư tưởng của Hoa Nghiêm á, thì phải là cái người trình độ là bậc thượng, bậc trung trở lên bậc thượng thì mới tiếp thu được. Cho nên kinh Hoa Nghiêm rất là sâu. Mà theo cái tông Hoa Nghiêm mà người ta gọi đó là cái thời nhật xuất tiên chiếu. Rồi tất cả những cái kinh tiểu thừa và trung thừa đó, thì Hoa Nghiêm gọi là nhật thăng chuyển chiếu. Giống như mặt trời đứng bóng vậy đó, cái ánh sáng mặt trời nó tỏa khắp mặt, nửa mặt địa cầu. Bây giờ thì mình nói nửa mặt, chứ hồi xưa không có nói nửa mặt. Bây giờ bởi vì có khoa học thì người ta mới nói rằng là cái quả địa cầu của mình á, nó lăn á, nó quay á, thì cái phía nào ở phía mặt trời thì gọi là ngày, mà phía nào nó khuất cái mặt trời thì là đêm. Do vậy cho nên là ban ngày mà nó chiếu sáng vậy đó, mình thấy nó sáng vậy đó, là sự thật là có nửa mặt địa cầu thôi. Chứ nó không phải là trọn vẹn cái quả đất là có bao nhiêu như vậy. Bao nhiêu như vậy là nói theo kiểu của Chúa nói hồi xưa. Chứ bây giờ là Đức Phật nói và cộng với khoa học á, thì cái quả đất nó không phải là mặt trời mà chiếu là toàn cả quả đất đâu. Mà chiếu sáng như vậy đó là chỉ có nửa mặt. Còn cái phía cái nước nào mà nó ở cái phía mặt kia của quả đất, thí dụ như nước Mỹ chẳng hạn, thì giờ này mình 8 giờ mà ở Washington DC á, thì cũng 8 giờ tối, tức là nó phân nửa thôi. Cho nên là cái thời kỳ kinh điển mà gọi là vừa tiểu thừa vừa trung thừa đó, thì Tôn Quan Nghiêm ta gọi là nhật thăng chuyển chiếu. Mặt trời lên đứng bóng rồi thì nửa mặt địa cầu đều sáng bình đẳng. Mọi người trên nửa mặt địa cầu đó đều thọ dụng cái ánh sáng bình đẳng, từ cao tới thấp, thậm chí ở những cái hang, trừ hang quá sâu, hang thường thường, hốc hẻm rồi đều là có ánh sáng mặt trời hết. Để nói lên rằng là cái giáo lý mà bậc trung, hạng người bậc trung và bậc tiểu cũng vẫn nghe được. Giống như là những cái cây trên ngọn núi, cùng với cây dưới chân núi với đồng bằng, thậm chí có ở trong nhau hốc hiểm, đều có tiếp thu được ánh sáng mặt trời. Vì ánh sáng mặt trời đã lên đứng đầu rồi, chiếu sáng tất cả. Khác với ánh sáng mặt trời mới mọc, chỉ chiếu bóng lên trên cây núi cao mới có, chứ ở dưới thấp chưa có được ánh sáng. Rồi cái thời kinh Niết Bàn này là Pháp Hoa và Niết Bàn á, gọi là cái thời nhật mộc hoàng chiếu. Để ví như là mặt trời khi mà sắp lặn rồi đó, thì mặt trời cũng xuống sát với đồng bằng, với mặt biển. Thế thì là bây giờ cũng chiếu ngay là những cái núi cao, những cây trên cao thì là mới còn sót lại, mới tiếp thu được ánh sáng mặt trời, chứ những cái gì ở dưới thấp là bị khuất hết. Để nói lên rằng cái kinh Niết Bàn này là cái loại nhật mộc hoàng chiếu, nó cũng cao, sâu, sắc, nó đáp ứng cho cái tầng trí tuệ của bậc đại thừa, thượng thừa mới nghe mới hiểu, còn bằng không rất khó nghe khó hiểu. Để cho nên là mình học kinh Niết Bàn càng ngày nó càng sâu đấy. Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên 8 năm, đại để là trong 49 năm, mà 8 năm cộng lại thời gian 8 năm là để nói về cái tư tưởng Pháp Hoa và tư tưởng Niết Bàn. Thì nói xong cái thời Pháp Hoa Niết Bàn, cái tư tưởng này mà đưa ra cho đệ tử mà nắm vững rồi đó, là coi như Đức Phật hoàn thành trách nhiệm giáo hóa của mình. Phật nhập Đại Niết Bàn. Phật nhập Đại Niết Bàn có nghĩa là đi vào Niết Bàn mà người thường nhìn không có biết được. Bởi vì cái Đại Niết Bàn á, là cái Niết Bàn đó là cái bằng vô trụ xứ, không chỗ nào không có. Nói cách khác là Đức Phật trở về thể nhập với cái pháp thân thanh tịnh, nó hòa đồng hòa hợp với cái chân lý bất sanh bất diệt vô thủy vô chung, gọi đó là nhập Đại Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn, Đại Nhập Diệt Tức. À, bây giờ chúng ta học tiếp cái đoạn như bữa hôm tôi nói, đó là lý luận rất là căng thẳng giữa Phật và các đệ tử cao quý Đức Dương và các đệ tử đây. À, bữa hôm chúng ta học cái vấn đề là vấn đề Bồ Tát mà là sao lại tu hành lại có được cái tâm thanh tịnh, cái tâm giải thoát. Vậy thì nếu mà Bồ Tát mà tu hành được cái tâm giải thoát như vậy thì hóa ra là có cái tâm chân thật. Mà Bồ Tát có tâm chân thật thì mọi người cũng có cái tâm chân thật. Do vậy cho nên Bồ Tát tu giải kiếp được những cái tiền phước thì Bồ Tát được cái tâm giải thoát. Còn Bồ Tát không biết tu tập cho nên tâm không giải thoát. Vậy thì tâm là có thật và giải thoát là có thật. Thế thì cái lời dạy của Phật như vậy, chúng con e rằng nó có mâu thuẫn trước sau. Vì Thế Tôn đã dạy cho chúng con rằng tất cả pháp đều vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Vậy thì nếu không có ngã, Nếu không có ngã thì là cái gọi là cái tâm. Nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu, cho nên nó mới còn đó, nó mới được giải thoát ư? Thế là lời dạy của Thế Tôn có chỗ mâu thuẫn. À, cho nên là vấn đề là gặn hỏi nhau thầy trò Phật và các đệ tử vì vấn đề tâm giải thoát. Mà nếu tâm mà có cái để mà giải thoát á, thì tham sân si mạng nghi vân vân là cái sở hữu của tâm. Vậy thì những cái đó cũng có cái ngã nữa. Vậy thì cái đó nó cũng vẫn tồn tại hiện hữu cùng với cái tâm. Vậy thì tất cả pháp có ngã rồi, chứ không phải là tất cả pháp vô ngã như Thế Tôn dạy chúng con từ trước tới nay. Cái chỗ tranh luận này lần bữa ẩm về và bây giờ chúng ta tiếp tục là đi vào cái chỗ đó. Tất cả pháp có ngã hay không có ngã, tâm có ngã hay là tâm không có ngã. Nếu tâm không có ngã mà Thế Tôn nói rằng là tu hành là tâm được giải thoát là không đúng. Thế Tôn nói cái đó là sai rồi. Cho nên là vấn đề này là yêu cầu Thế Tôn dạy lại đấy. Chúng ta bắt đầu học đây. Vấn đề này để tìm lại cái vấn đề vạn pháp có ngã hay không có ngã. Bạch Thế Tôn, tâm vốn không tham mà lại gọi là giải thoát. Để mình đọc lại cái câu trên chút ha. Bạch Thế Tôn, thập nữ vốn không có con, dù phải bao nhiêu nhân duyên thế lực cũng không sao có con được. Tâm vốn không tham, không hề vượt, dù gây tạo nhân duyên gì cũng không sao tham sân si hệ vượt được. Cái câu này để nói lên rằng là tâm có thật hay tâm không có thật. Nếu tâm có thật thì tham của tâm có thật. Còn nếu tâm không có thật thì do nhân duyên gì mà lại tâm của chúng sanh có tham? Trong sừng nếu không có sữa thì dầu ai làm cách nào vắt cũng không bao giờ có sữa được. Còn nếu như trong sừng có sữa thì cái chuyện đó không đúng lý rồi. Bà Thế Tôn, tâm vốn không tham mà lại gọi là giải thoát, thì chư Phật và Bồ Tát có thể nhổ ra trong hư không để mà ngừa quả cho chúng sanh ư? Câu đó cần lắm. Trong hư không thì không bao giờ có gai, vậy mà ngừa quả cho chúng sanh lại Bồ Tát lại nhổ gai, đó là chuyện không bao giờ có được. Không có cái chuyện kỳ cục vậy đó. Tâm nếu như không có, quá khứ tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ không có, hiện tại tâm không có, vì lẽ tâm không có như là Thế Tôn dạy, thì giải thoát là cái gì giải thoát? Giải thoát cho cái gì? Tâm hư không, đã là hư không thì không có gai, mà nhổ gai mà để cho ngừa tai họa cho người khác là chuyện vô lý. Quá khứ tâm Như Lai dạy không có, tâm hiện tại Như Lai dạy cũng không có, tâm vị lai Như Lai dạy cũng không có. Ba đời đều tâm không có thật. Vậy mà nói Bồ Tát tu hành tâm được giải thoát là cái tâm nào? Quá khứ hiện tại Như Lai đều Như Lai dạy không có. Gần là cái chỗ này. Do vậy cho nên tôi nói cái này đại chúng để ý. Kinh Lăng Nghiêm ấy, Đức Phật dạy cho chúng ta phải nhận thức cho được những gì là vọng tâm. 7 lần gạn hỏi để cho mọi người cũng như ông A Nan nhận thức được. 7 lần ông A Nan chỉ cái tâm Đức Phật cho đó đều là không có, không đúng. Mà không đúng vậy thì vậy mà có xảy ra những cái sự nhận thức thấy nghe ngửi nếm xuống biết qua 7 hình thức. Nhưng mà Đức Phật nói cái đó không phải tâm. Vậy thì kết luận nó là cái gì? Tâm đấy, nhưng mà là tâm vọng. Vì nó tâm, cái tâm đó vọng, cho nên nó không phải là thiệt tâm của ông. Chỉ 7 cách để chỉ cái tâm cụ thể trong cuộc sống của con người, nhưng là nó đều không đúng. Vậy thì cái đó là cái gì? Không gọi là tâm là gọi là cái gì? Thì Kinh Lăng Nghiêm nói rằng cái đó cũng là tâm đấy, nhưng mà là tâm vọng. Rồi Ba Phật mới chỉ ra cho cái cách mà để mà nhận thức được cái chân tâm. Chỉ cách để nhận thức chân tâm. Thì cái chân tâm Đức Phật chỉ á, các ông phải tư duy và tìm hiểu cái chân tâm của các ông. Thì các ông phải biết rằng là tìm hiểu cái vọng cái đã. Thì từ biết được cái vọng thì các ông mới phải lần hồi mới tìm được cái chân. Bởi vì cái chân á thì nó ở luôn, nó ví như là cái người chủ nhà vậy. Nó ở luôn trong nhà, không thấy xôn xao qua lại, lung tung beng, giống như cái rạp hát, cái hí trường, cái rạp hát, cái rạp chiếu bóng, vanh vanh chỗ trình diễn văn nghệ, kịch nghệ. Người ta đi mỗi bữa thì mấy ngàn người ào ạt lô nhô như vậy đó. Thì những cái người mà đi như vậy đó là không phải là chủ. Đông vậy đó mà không phải chủ. Đi tới rồi mua vé rồi coi rồi vài ba tiếng đồng hồ rồi về hết. Còn cái chủ thật sự nó không có đông vậy. Mà nó ở luôn trong đó, nó không có ra vô gì đó trơn. Mới thật là chủ. Thế thì là dựa vào chủ và khách. Dẫn khách có tới có lui, có lúc có lúc không, có đến rồi có về, thì đó là khách. Mà đã có khách thì đương nhiên là trong cái chỗ mà ta tới ta lui ta đến về, giống như cái rạp hát đó, làm gì đây đó, có chủ ở trong đó. Thì từ cái khách ra về ào ạt mà tìm hiểu để nhận thức ra có chủ. Do vậy mà Kinh Lăng Nghiêm tôi gọi là khách trần. Khách là đối với chủ, có cái người chủ là chân tâm còn ở trong ông, còn cái vọng tâm của ông là khách. Trần là bụi, cái mà bay lên bốc ào ạt lô nhô làm đen nghịch cả bầu trời, như là những cái núi lửa phục ra như những khói dầu ở Kuwait 700 viên đốt đen nghịch cả bầu trời. Cái đó coi dữ dằn vậy đó, nhưng mà nó cũng là nó thuộc về trần, là những cái chất nhiễm ô trong một giai đoạn nhất thời nào đó, bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng, chứ nó không có vĩnh cửu như vậy được. Mà cái vĩnh cửu thanh tịnh hoàn toàn là hư không. Vậy thì cái bầu hư không thanh tịnh vĩnh cửu là hư không thanh tịnh, còn cái mà làm nhơ bẩn từng giai đoạn chỉ là trần, là bụi thôi. Vậy vào bụi mà biết rằng là có hư không thanh tịnh chính cửu, vậy vào khách mà biết rằng có người chủ ở luôn. Thế thì Đức Phật chỉ rõ mình có cái chân tâm. Tất cả chúng ta đều có chân tâm, không phải giống như khách, không phải giống như trần, mà nó là cái chân tâm thanh tịnh ở trong con người ta, nó giống như là chủ, nó giống như là hư không vậy. Hiện hữu tồn tại vĩnh cửu. Thế thì mình nghe học như đó là mình thấy rằng là có chân tâm rồi chứ gì. À, thế là mình nói mình tìm hiểu rằng mình phải tìm cho được cái chân tâm của mình là có thứ gì. Nhưng mà chưa phải ngừng ở chỗ đó. Tìm cái chân tâm để cho nó có đó là chưa phải là cái người có tư duy và học đạo. Chỉ cho biết rằng chân tâm là có, là ví như không là tồn tại vĩnh cửu, ví như người chủ ở trong nhà vĩnh viễn. Nhưng mà đừng có dạy dục mà tin tưởng rằng có cái chân tâm. Chân tánh hữu vi không, hữu vi là không, duyên sinh có duyên quyển. Còn cái chân tâm đó là thuộc về vô vi đấy. Cái chân tâm thanh tịnh này là so với những vọng tâm là nó là vô vi đấy. Vô vi nó ở luôn, nó thường trụ như không, ở luôn như người chủ. Mà vô vi thì vô khởi diệt, bất thật như không, như không qua. Đấy, cho nên học chân tâm như vậy mà đặt vấn đề vào tiền mà kiếm cái chân tâm để mà nắm mà giữ là thua rồi. Nó là vô vi đấy, nó là thường trú đó, như không đó, nó là như chủ không đi đâu hết đó. Nhưng mà bất thật như không qua. Tại nên ngôn vọng là hiển chi chân, chứ vọng chân đồng nhị vọng. Nói vọng là để chỉ cái chân, mà khi mà biết được bỏ cái vọng thì nó còn cái chân ha, rồi cái chân là phải bỏ luôn. Cho nên mà nắm cái chân là nó trở thành chưa đạt được cái chỗ chân, nó trở thành vọng trở lại đó. Cho nên pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phú vô pháp thời, pháp hà tăng pháp thời. Các pháp mà Như Lai gọi là pháp là thuộc về cái vô pháp, là không có gì. Nhưng mà đừng tìm lắm cái vô pháp, pháp diệt pháp, cái gọi là pháp vô đó là không có gì đó, cái đó cũng là một pháp. Ngã phó vô pháp thời. Bây giờ Như Lai dạy cho ông phải nắm lấy cái vô pháp, phải giữ gìn cái vô pháp để mà tu hành, mà trụ trong cái tâm đó. Mà cái vô pháp này là cái gì? Cái vô pháp này là pháp pháp hạ tăng pháp. Nghĩa là ông đừng hiểu rằng là gọi là pháp đó là có cái pháp gì. Không có. Tất cả pháp đều vô tánh, sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tượng như thế, hậu do diễn lê tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Học luôn và di thức luôn. Đâu trời, cho nên tôi nói thiệt với các vị, tôi giảng các vị nghe một câu và tôi giảng chỉ 3 tháng mà không cần giấy nháp. Mà nếu tôi cố ý tôi kéo dài ra nữa rồi nó 8 tháng cũng không cần giấy nháp luôn. Gọi là câu giờ. Thiệt đấy, không có nói chơi đâu. Hay lắm. Nhưng mà đều các vị thì giờ cứ nghe từ từ vậy thôi. Chứ tại gia mà làm sao mà thì giờ ở đâu mà tư duy mà nghe chứ. Tôi nói như vậy có nghĩa là vấn đề tâm. Đừng bao giờ mình tưởng mình tìm kiếm cái tâm gọi là chân tâm cũng đừng tìm nha không. Sắc là hiện tượng vật chất, thọ tưởng hành thức. Sắc tức là vật chất, mà thức tức là tâm. À, thức tức là tâm rồi. Nói ở trong ngũ uẩn á, thì sắc tức là hiện tượng vật chất, mà thức á, tức là tâm, tức là sắc, thọ tưởng hành. Ba cái giữa này là tâm sở hữu, còn thức á, là tâm vương, thọ tưởng hành là tâm sở hữu. Sắc là vật chất, trong ngũ uẩn đó có những cái thứ pháp đó. Do vậy cho nên là sắc uẩn là vật chất là đã là tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc. Sắc là không, không là sắc. Hỏi sắc là cái gì? Không có là cái gì hết. Nó thanh tịnh bản nhiên nó chu biến pháp giới. Vậy mà có. Khi nào tùy chúng sanh tâm ứng sở trì lượng thì cái sắc đó nó tuần nghiệp phát, hiện. Cho tới thọ tưởng hành thức cũng vậy. Thức là gì? Đánh giác chân không, đánh không chân. Giác cũng thanh tịnh bản nhiên, cũng châu biến pháp giới, cũng tùy chúc sinh tâm, ứng sở trị lượng, tuần nghiệp phát hiện. Thức là chân không, chân không là thức. Thức á, thanh tịnh bản nhiên, nó châu biến pháp, pháp giới. Rồi cũng tùy chúng sanh tâm, cũng đáp ứng theo cái yêu cầu, cái lượng sở tri của chúng sanh, theo nghiệp của chúng sanh mà có, nó phát hiện, nó hiện hữu, nó tồn tại. Thế thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là chân không. Đây, do vậy cho nên tôi nói một lần nữa, là chúng ta đừng bao giờ tin tưởng rằng chúng ta chết rồi chúng ta còn một cái thần thức, một cái linh hồn gì hết thải. Vì sao lại tử sắc bất dị, không không bất dị, sắc sắc tức thị không, không tức thị, sắc thì sao lại tử thức bất dị, không không bất dị, thức thức tức thị, không không tức thị, thức. Ấy thế mà mình gọi là chết là sắc thọ tưởng hành tan hết mà còn cái thức còn để ngồi trên bàn thờ là sao? Thấy không? Các vị có thấy cái đó không? Đấy, cho nên đừng bao giờ hy vọng rằng là đẻ con trai để nữa nó thờ mình. Cái đó hoàn toàn không phải đạo Phật. Nếu thờ là con gái cũng thờ được. Bởi vì sự thật là thờ chẳng có thờ ai trên đó hết. Thế thì con trai cũng làm bàn thờ được, mà con gái cũng làm bàn thờ được. Vì sự thật là khi chết rồi thì tùy nghiệp phát, ứng sở trị lượng tuần nghiệp phát, phát hiện chứ không có cái thức nào, cái hồn nào ngồi trên bàn thờ để mà ăn của con trai mà chê của con gái bao giờ. Chỗ đó là cái chỗ phải tư duy, phải thiền định mới thấy được cái đó. Các vị hiểu rằng sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tất thị không, không tất thị sắc. Sắc chẳng khác không, vật chất chẳng khác không, không chẳng khác gì vật chất. Vật chất là không, không là vật chất. Thọ tưởng hành cũng nói y như vậy, cho tới cái câu thức vậy. Thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không, không là đều là cái tính chất của nó là thanh tịnh bản, bản nhiên châu biến pháp giới. Và khi nào nó hòa hợp nó hình thành là tùy chúng sanh tâm ứng sở trí, trí lượng tuần nghiệp phát hiện. Đủ điều kiện, đủ duyên thì nó phát hiện. Còn bằng không, khi mà tan biến thì sắc tan biến, thọ tan biến, tưởng tan biến, hành tan biến, thức cũng tan, tan biến như nhau. Tánh khắc, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thì tánh hành chân không, tánh thọ chân không, tánh không chân thọ, hành thức cũng nói y như vậy. Do vậy cho nên nhất thiết pháp vô vô ngã, sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, và thức cũng vô ngã, thì làm sao còn có cái tâm nào mà Như Lai gọi là Bồ Tát tu hành tâm được giải thoát? Quýnh gục Như Lai. Nếu Như Lai không khéo quýnh gục Như Lai luôn, chẳng ngán gì hết. Chỉ có cái là quýnh không nổi thôi. Như Lai rất nhẹ nhàng, Như Lai nói rất nhẹ nhàng, mà anh quýnh không đụng được Như Lai. Chỗ đó là cái chỗ ghê gớm. Cho nên ngoại đạo Bà La Môn đồ nó đánh gục Như Lai nhiều cái. Tưởng chừng như là mình nghe mới đầu mình tưởng chừng như là Như Lai không đỡ nổi á. Nhưng mà rồi rốt cuộc rồi, chân lý là thắng. Đúng chân lý thì không có cái gì. Nó giống như hư không là không có cái súng nào mà bắn được nó. Không có cái gươm, cái giáo, cái đồ dơ, đồ dái nào làm cho nó dơ, nó hôi, nó cháy, nó nổ gì được hết. Nó là hư không rồi thì là bất khả. Bất khả phá hoại. Thế tôn tâm quá khứ không thể có, tâm hiện tại không thể có, tâm vị lai cũng không thể có. Vậy tâm giải thoát là cái tâm nào? Để cái chỗ này mà học này, đừng có hy vọng tìm tâm. Cái chữ bất khả đắc đó, tức là không có gì. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Rồi người ta không có nhận thức được ý Phật, người ta dịch là tâm quá khứ không được, tâm vị lai không thể được, tâm hiện tại không thể được. Dịch như vậy là không dám dịch, là tại vì không nhận thức được cái ý nghĩa của Như Lai dạy cái gì. Thành ra dịch cái kiểu mà là như vậy là làm cho cái người nghe khó hiểu lắm. Thế mình hiểu cái sẵn thần rồi, là tâm quá khứ không thể có, tâm hiện tại không thể có, tâm Như Lai cũng không có. Nó sẵn thần là gọi là tâm chứ không có. Tâm của ba đời đều không có. Không có mà có mà không có. Đó là vấn đề trung đạo đấy. Thành ra có mà không phải có, không mà không phải không, mà cũng có cũng không. Sự vật duyên khởi nó như quyến quá vậy đó. Thế Tôn ví như ngọn đèn quá khứ không diệt tối, ngọn đèn hiện tại cũng không diệt tối, ngọn đèn vị lai càng không diệt tối. Vì hai thứ ấy không đồng thời tâm cũng vậy, thì thế sao lại nói là tâm giải thoát? Có cái gì cùng với tâm đâu? Tâm là cái gì đâu? Và cái đối tượng giải thoát cũng không là cái gì hết. Ngọn đèn và tối cũng không là cái gì hết. Chẳng qua là nhân duyên rồi mình thấy nó như vậy, thì mình tưởng nó là một ngọn đèn diệt tối, chứ kỳ thật là ngọn đèn cũng phải diệt tối. Nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra quả như vậy, nó báo như vậy. Cũng như tâm của mình á, tâm của mình bị phiền não, rồi mình tỉnh thức, mình giác ngộ, cái mình quá giải thì cái phiền não của mình đó, rồi mình nói rằng cái tâm của mình nó diệt phiền não của mình, chứ kỳ thật hai cái không có cái nào diệt cái nào đó. Bởi vì thật tánh vô minh tức Phật, Phật tánh đấy. Cho nên là vô minh mà mình gọi là diệt là không có diệt. Lấy Phật tánh mà diệt vô minh cũng không phải, bởi vì hai cái đều là không có hết. Phật tánh là cái gì? Nếu Phật tánh mà nói mà nó có thiệt á, thì là Như Lai nói như vậy là cái thuyết pháp vô ngã là Như Lai nói lộn rồi sao? Cho nên Phật tánh cũng chẳng là cái gì hết. Chỗ này là cái chỗ hết sức sâu sắc. Vì vậy cho nên nhất thiết đề cũng không có là cái gì hết. Gọi là nhất thiết đề là tại khi nào anh không đủ đức tin thì gọi là anh là nhất thiết đề. Tức khi mà anh mà do thiện hữu tri thức làm cho anh hồi tâm hướng thiện, anh phát tâm, anh nhận thức được chân lý rồi đó, thì cái nhất thiết đề đó tự mất. Phật tánh anh tự có. Mà tự có chứ hỏi Phật tánh của anh nó từ đâu nó trở về với anh? Không bao giờ có. Tìm người đó không có. Vì vậy cho nên nói nhất thiết đề là những người đoạn mất Phật tánh. Đoạn là lúc nào anh đoạn thì lúc đó anh là nhất thiết đề. Mà lúc mà anh nhận thức được chân lý thì là cái nhất thiết đề nó tự nó mất, mà anh không còn là người nhất thiết đề nữa. Mà Phật tánh của anh vẫn không mất, như tất cả mọi người đều không có mất cái Phật tánh bao giờ. Tuy nhiên có lúc gọi anh là nhất thiết đề là tại vì lúc đó cái Phật tánh của anh đó, anh bị những cái thứ mây đen áp thấp nhiệt đới bão rồi nó làm cho che khuất trong lúc đó. Mà nếu những cái luồng mây đen đó, luồng bão đó mà nó đi cho hết chỗ khác rồi thì trời trong mây tạnh vẫn như là của tất cả mọi nơi trong vũ trụ. Thế Tôn, thì ra thân cũng là có. Gài cho Phật. Ông này ông gài cho Phật. Nếu tâm đã là có, và có tâm giải thoát, vì tâm là có thật, cho nên tâm mới gọi là Bồ Tát tu hành tâm giải thoát. Mà tâm đã có thì cái tâm sở là tham sân si mạn nghi cũng phải có. Mà tham sân si mạn nghi có thì có tất cả. Rồi đây là như thế này, sắc thanh hương vị xúc pháp lẽ ra cũng có hết. Mà Thế Tôn, thì ra tham cũng là có. Tâm có thì tham có. Nếu tham là không thì người nam lúc thấy người nữ lẽ ra chẳng sanh tham ái. Nếu do người nữ mà sanh tham ái thì tham là có thật. Vì có tham thật nên mới có tội đọa ba đường ác. Thế thì là cao quý Đức Dương Bồ Tát tới đây là cột vô. Là Đức Phật nói rằng Bồ Tát tu mà tâm được giải thoát thì là tâm có ngã rồi. Mà tâm có ngã rồi thì là tâm sở hữu là tham sân si mạn nghi có ngã. Mà tham sân si mạn nghi có ngã thì đối tượng là sắc thanh hương vị xúc pháp, là người nữ người nam thấy rồi yêu thích nhau đó cũng là có thật. Vì có thật cho nên là nam với nữ ta gặp nhau ta mới là cảm tình nhau. Thế là có thật hay sao? Thế Tôn, như có kẻ thấy tượng vẽ người nữ cũng sanh tham ái. Vì sanh tham ái thì tham là có thật. Vì có tham thật nên mới có tội đọa ba đường ác. Thế là tham cũng có thật. Rồi sự vật người nữ cũng có thật, thậm chí tượng vẽ người nữ cũng có thật. Vì vậy cho nên nhìn cái đó sanh tham ái, mà sanh tham ái thì có tội. Vậy thì theo con hiểu, từ cái chỗ mà Bồ Tát tu hành thanh tịnh được cái tâm giải thoát á, từ câu lời dạy đó của Như Lai không, là Thế Tôn bị lỗi hết sao? Từ trước tới nay Thế Tôn dạy đều là coi như bị lỗi hết sao? Thế thì tham có thật, sân có thật, si có thật, tâm có thật, cái đối tượng sở hữu của tâm cũng có thật. Thế Tôn, như có kẻ thấy tượng vẽ cũng sanh tham ái. Vì sanh tham ái nên có nhiều tội lỗi. Nếu vốn không tham, tại sao thấy tượng vẽ lại sanh tham? Nếu tâm không tham, tại sao Như Lai nói Bồ Tát tâm được giải thoát? Bồ Tát tu hành mà tâm được giải thoát là Bồ Tát cũng có tham rồi đó chứ. Nếu tâm có tham, tại sao phải chờ thấy người nữ rồi sao mới tha, mới sanh? Không thấy thì không sanh. Hiện tại tôi thấy có quả báo ác là do tham gây ra, nên biết tham là có, sanh và có, suy cũng là có. Và đương nhiên là sắc thanh hương vị xúc pháp cũng là có, cho nên mới có sinh ra tham sân si mạn nghi vân vân. Thế Tôn, trong sắc không có tham. Đây bây giờ lấy kinh Phật, lấy kinh Phật để gán lại Phật. Chỗ này sâu sắc lắm đó. Trong sắc không có tham. Trong thanh, trong hương, trong vị, trong xúc, trong pháp cũng không có tham. Lại sanh ra tham. Nếu trong các duyên đều không có tham, tại sao riêng chúng sanh có tham mà chư Phật và Bồ Tát không sanh tham? Đấy, không sanh tham cho nên tâm được giải, tâm được giải thoát. Nói như vậy để mà đưa Đức Phật vào cái lỗi là nói rằng tâm có giải thoát là lỗi rồi. Bồ Tát tu hành thanh tịnh thì tâm được giải thoát. Từ đó mà kéo ra bao nhiêu cái sai lầm khác. Và sự thật có sai lầm hay không, đó là cái cách mà để cột vào. Cột vào xong rồi mới dạy cái cách mở ra. Cột vào để cho mọi người thấy như tất cả tâm có, cảnh có, mọi sự vật đều có. Để rồi Đức Phật chỉ cái cách để mở ra bằng cách nào đây. Thế Tôn, tâm cũng là bất định. Bắt đầu mở mở đưa ra. Thế Tôn, tâm cũng là bất định. Nếu tâm là bất định thì không có tham sân si. Nếu tâm đã là bất định, sao lại nói rằng tâm được giải thoát? Vậy thì tâm được giải thoát là cái tâm nào? Tâm cũng là bất định, không phải có, cũng không phải không. Vậy thì sao lại nói tâm được giải thoát? Bồ Tát tu hành tâm được giải thoát là cái tâm nào? Tâm cũng là bất định, nếu đã bất định tại sao lại nói tham? Lại nhân nơi tham mà sanh ra ba đường ác. Người tham và cảnh đối tượng, cả hai đều bất định. Tại sao cùng duyên một cảnh đối tượng, có người sanh tham, người sanh sân, hoặc là người khác thì sanh si? Nếu cả hai đều bất định, thì tại sao Như Lai nói rằng Bồ Tát tu Đại Niết Bàn thì tâm được giải thoát? Câu Bồ Tát tu Đại Niết Bàn tâm được giải thoát thôi. Đưa ra bao nhiêu cái câu nạn vấn. Học hết những câu nạn vấn đó, tóm lại là những câu nạn vấn đó để đúc kết rằng là tâm đã có giải thoát. Bồ Tát tu hành và cái tâm được giải thoát thì tâm sở hữu của tâm cũng là có thật. Tâm giải thoát là tâm có thật, có ngã chân thật, thì cái sở hữu của tâm cũng có ngã chân thật. Và sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần cũng có ngã chân thật. Để làm cao quý Đức Dương ông đem những cái đó ra để cho Đức Thế Tôn giải quyết thế nào đây. Nếu tâm không có chân thật như lời Thế Tôn dạy từ lâu, quá khứ tâm không có, hiện tại tâm không có, vị lai tâm không có, vậy thì sao Như Lai lại nói Bồ Tát tu hành tâm được giải thoát? Như Lai đã từng dạy chúng con rằng như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp đều vô ngã. Tất cả pháp đều vô ngã thì tâm cũng là một pháp, lẽ ra nó cũng vô ngã, chứ sau này nó lại được giải thoát là sao? Nếu tâm mà được giải thoát thì sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần cũng phải có ngã. Rồi thọ tưởng hành thức cũng đều là có ngã hết. Vậy thì cách giải quyết ra sao đây? Phật bảo cao quý Đức Vương Bồ Tát: lành thay đầy thiện nam tử, tâm chẳng bị tham kiết hệ phược. Chỗ này là chỗ quan trọng nè. Tâm của chúng ta vốn là chẳng bị tham kiết. Tham là tham sân si mạn nghi. Chứ kiết là kiết sử. Chứ kiết là kết là cột đó. Tức là tham sân si mạn nghi nó cột, nó kết lại, nó làm cho mình đau khổ đó. Gọi là ngũ độn sử và ngũ lợi sử đó, gọi là thập tiền thập sử đó. Cái đó nó ràng buộc đó. Thành ra tâm chẳng bị tham kiết hệ phược. Tham sân si mạn nghi ta gọi là ngũ độn sử, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, ta gọi là ngũ lợi sự. Nó sai sử, nó kết, nó cột, nó kết, nó ràng buộc con người. Cho nên ta gọi là tham kiết. Tham kiết là nói tắt, tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Do những cái hiểu biết đó mà nó kết, nó cột, nó bệnh, nó ràng buộc, nó làm cho chúng sanh bị ràng buộc trong đau khổ, trong tam giới, trong lục đạo, trong nhị thập ngũ hữu. Cái này gọi là tham kiết. Tâm chẳng bị tham kiết hệ phược cũng chẳng phải chẳng bị tham kiết hệ phược. Chỗ này là cái chỗ để ý mà học. Đây là lý trung đạo đây nè. Do vậy cho nên bữa hôm tôi nói rằng Khổng Tử mà nói cho nhân chỉ sơ tánh bổn, tánh bổn thiện đó là đạo Phật không có chấp nhận cái đó. Nếu tánh bổn thiện là nó thiệt mãi, sao lại có người là ác vô số, ác kỳ quặc không có nghe nổi. Nếu mà nó là bổn thiện, thiện thì nó thiện vĩnh cửu chứ. Nếu tâm là thiện thì nó thiện vĩnh cửu, làm gì mà có tham kiết hệ phật đó. Còn nếu là nó là bất thiện bị tham kiết hệ phật thì nó là tham bị tham kiết hệ phật vĩnh cửu, làm sao nó được giải thoát, làm sao tu hành rồi là cái tâm nó trở thành giải thoát được. Cho nên cái câu này nè, tâm chẳng bị tham kiết hệ phật cũng chẳng phải chẳng bị tham kiết hệ phật. Chẳng phải giải thoát, cũng chẳng phải chẳng giải thoát. Đây, mấy câu này là mấy câu ngộ nghĩnh đấy nha. Chẳng phải có, chẳng phải không. Chẳng phải hiện tại, chẳng phải quá khứ, cũng chẳng phải vị lai. Bởi vì tất cả pháp đều không tự tánh. Chữ to đây nè. Tất cả pháp đều không tự tánh. Học cái câu này nè, tất cả pháp đều không tự tánh. Ý thức thượng hiện khởi trừ sanh vô tưởng thiên cập vô tình dị định thì miên dĩ muộn tiệt. Thị chư thức chuyển biến, thân biệt sở phân biệt. Do thử bỉ gia vô, có nhất thiết duy thức. Câu đó là trong duy thức học à. Do thức để chuyển biến thì chữ thức chuyển biến. Thức này tức là a là gia thức, cho nên mình học chữ thức là duy a là gia thức. Rồi còn a là gia thức là nó thuộc về vô vi, thuộc về vô vi pháp. Còn tiền thất thức nó thuộc về hữu vi pháp. Thành ra vô vi cùng với hữu vi thức là tám thức đó. Thì chư thức chuyển biến, nó chuyển biến ra nó làm cho phân biệt sở phân biệt, tức là năng phân biệt và sở phân. Sở phân biệt, năng phân biệt là con người, và sở phân biệt á là sắc thanh hương vị xúc pháp. Do thử bỉ gia vô, thử bỉ gia vô có nghĩa là phần năng phân biệt và sở phân biệt đều không. Cho nên duy thức học gọi là tất cả đều là duy duy thức. Do nhất thiết chủng thức, do cái thức nhất thiết chủng, tức là cái bản thể chân như á. Chữ nhất thiết chủng thức là gọi là thuộc về bên cái mặt và vô vi pháp của bên Hoa Nghiêm. Bên Hoa Nghiêm á thì Pháp Hoa ta cũng gọi là ta gọi là vô vi và hữu hữu vi. Ta cũng dùng là bản thể và hiện tượng. Thì cái câu mà do nhất thiết chủng thức là nói về mặt bản thể, về mặt vô vi pháp. Do nhất thiết chủng thức như thị biến. Đó là nói cái sự vận động duyên sanh từ nơi cái bản thể chân như đó bất biến, mà nó tùy tùy duyên. Tùy duyên tức là như thể như thị biến. Dĩ triển chuyển lực cố, dĩ triển chuyển lực cố là do cái sức vận động từ cái bản thể chân như bất biến mà nó duyên khởi, nó vận động, nó kết hợp thành ra cái những cái pháp hiện tượng gọi là tùy duyên. Do bị thử bị gia vô năng phân biệt, sở phân biệt, cũng như là hữu tình và vô vô tình, hữu vi và vô vô vi, do thử bị gia vô cố nhất thiết duy duy thức, ta gọi là vạn pháp duy thức, là vậy đó. Là duy bản thể chân như của A La Gia duyên khởi hình thành ra bát, ra tiền thất thức, cộng chung là tám thức. Mà trong tám thức đó có nghĩa là một là nhất thiết chủng thức là mặt vô vi, mà tiền thất thức là mặt hữu vi. Vì triệu chuyện là cô bị phân biệt sanh. Thành ra là đi sâu vào cái này đó. Do bị biến kế, biến kế chủng vật, thử biến kế sở chấp, tự tánh vô sở, vô sở hữu là đây là mình học cái này thế nè, các pháp nè. Bởi vì tất cả các pháp đều không có tự tánh. Do bị biến kế, do mọi người chấp mắt, do con người chấp mắt quanh co, biến kế chủng vật, rồi đặt tên này tên nọ tên kia, thử biến kế sở chấp, tất cả những cái tánh đó đều là do biến kế chấp hết. Tự tánh vô sở, vô sở hữu, tự tánh của nó không có cái nào là có ngã đó. Vô sở hữu nghĩa là không có cái ngã và ngã sở hữu. Cũng như cái hoa này đây, mình nói cái tên hoa gì đều không bao giờ trúng. Người ta đồng ý rồi đặt với nhau vậy, biến kế với nhau vậy, rồi đồng ý nhau vậy, chứ không có cái gì là trúng hết. Cho nên cái này tôi nói, cái này đại chúng để ý là học Phật thiệt cơ. Phải học Phật thiệt và quyết đi trên đường của đạo Phật thì các vị mới thấy được cái đó. Chứ không các vị nói vạn pháp này là có, trời qua này là qua lại đàng hoàng mà. Hỡi thơm lắm, là thơm là qua lại chứ gì. Còn cái hoa gọi là cái hoa cất lợn gì đó thì nó qua bán hạ thì nó thúi à, chứ kỳ thật là thơm như thúi đó. Cũng là biến kế thôi. Tự tánh của vạn pháp đều là vô sở hữu. Những cái cây mà mình ăn chết, con người mình ăn chết, mà cây nào cũng có sâu ăn được hết. Những cái con mà mình ăn chết, mà con nào cũng có thể bị con khác ăn nuốt lẫn nhau mà không hề có chết. Là gì? Ta tùy theo gọi là nhân rồi duyên rồi bị biến kế, biến kế chủng vật, thử biến kế sẽ chấp tự tánh vô sở. Do sở ở trên đời này tự nó quá dễ lẫn nhau hết. Cho nên trong vũ trụ này không có con gì, cá gì, vật gì mà dư thừa là vô công dụng. Có, đều có công dụng, tương quan, sinh tồn, hỗ trợ, qua lại trong cuộc sống. Bất cứ một loại vật nào. Vì đó là nó là đồng, về mặt đồng thì nó là cùng chung một cái tự tánh chân như mà nó duyên khởi ra. Cho nên không có cái nào là vô dụng hết thảy. Các nhà khoa học ngày nay người ta nghiên cứu ra tất cả những cái con, những cái con chim, con chóc, con rầy, con bọ, con sâu gì đều có tương quan tác dụng trong cuộc sống. Đó là đồng thời cụ túc tương ứng môn, nhất đa tương dung, bất đồng môn của Quan Nghiêm Tôn. Môn thì nhiều, nó có cái chất liệu, nó dung chứa, nó tương quan nhau trong cuộc sống. Tại nên cái này mình học rồi, mình nhìn qua cái hiện tiền ngày nay khoa học phát minh ra, rồi mình nhìn lại cái giáo lý của đạo Phật có ha, mình thấy đạo Phật phải nói rằng là tuyệt vời. Cho nên cái chữ đó đã viết chữ to vậy, tôi còn gạch đít, tôi còn gạch đỏ nữa. Các pháp chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải hiện tại, chẳng phải quá khứ, cũng chẳng phải vị lai, bởi vì tất cả pháp đều không có tự tánh. Các pháp đều không có tự tánh. Vì không tự tánh cho nên nhất thiết pháp vô, vô ngã. Nhất thiết pháp vô ngã. Cái hoa lan này cũng như cái hoa lan này, tự tánh của hoa lan là cái gì? Không bao giờ ai tìm ra tự tánh của hoa lan là cái gì để sanh ra cái hoa lan. Là cái hoa lan này nó đẹp như vậy, màu sắc như vậy, tự tánh của nó là cái gì? Không bao giờ có. Do nhất thiết chủng thức, như thể như thị biến, chỉ triển chuyển lực cố, bị bỉ phân biệt sanh. Hỏi cho con người, tại sao có con người giàu, người nghèo, người xa, người hèn, người mạnh, người yếu, do chuyên nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí, câu tiền dị tộc ký tận, phục sanh như dị tộc. Rồi sao trên cõi đời này nhiều thứ cây, nhiều thứ cỏ, nhiều thứ tên, nhiều thứ vật như vậy? Do bị biến kế trụng trụng, vật thử biến kế sợ chấp, tự tánh vô sở, vô sở hữu. Vậy thì còn có cái tánh chân thật nào của giảng pháp không? Có. Y ra khỏi tự tánh phân biệt duyên sở sanh, còn cái viên thành thật ư bị thường diễn ly tiền tánh. Nghĩa là anh xa rời, anh bỏ hết cái tánh là chấp ngã, chấp pháp của tánh biến kế vậy tha đi. Thì anh gọi là anh có cái tánh viên thành thật. Thế thì tánh viên thành thật cũng không ngoài, nó không có, không phải là tự nó có, ngoài cái biến kế và cái y. Cái y ra khỏi. Cái tánh thanh tịnh nó không ngoài cái không thanh tịnh mà có được. Tánh thanh tịnh và tánh không thanh tịnh nó chẳng có, chẳng không, chẳng phải có, chẳng phải không, mà cũng có, cũng không. Tùy chúng ta sử dụng. Chỗ này là dựa cho cái này mà tu hành đây nè. Chứ đừng có tìm cái gì hết trơn. Tìm tâm mà là cái gì không có đâu. Tam thế cầu tâm, tâm bất đặt. Đừng tìm cái tâm chân như gì hết. Rồi còn nói về cái vấn đề mà vạn pháp mà duyên sanh đó mà. Nói duyên sanh chứ mà là tìm một cái nào để duyên sanh được ngưng chỗ đó ra đều là cũng không có đúng đâu. Nói vạn pháp là do nhân duyên sanh, hỏi cho nhân là cái nào? Duyên là cái nào? Thành ra là vạn pháp là vô tự tánh. Cái bông này nó nhân cái gì để nó ra như vậy? Rồi duyên với cái gì mà ra cái hoa này? Cái hoa này cũng vậy, tất cả đều vậy. Thành ra là Kinh Lăng Nghiêm mình nhớ nha. Khi nhân duyên. À, hồi nào giờ là giải nhân duyên, tất cả giải pháp nhân duyên sanh mà. Vậy mà tới chừng kết thúc là phi nhân duyên. Vậy thì giải pháp không phải nhân duyên sanh, tìm nhân không có. Cái nào là nhân, cái nào là duyên, có cái nào để ra cái nào, không có. Thế thì tự nhiên cái gì? Phi tự nhiên. Nhân duyên không phải là tự nhiên cái gì, họ cũng được, cũng phải tự nhiên. Vậy là do hòa hợp cái gì? Phi hòa phi, phi hợp. Mà là pháp nhĩ như giảng pháp đến như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mà cứu. Cứu cánh nó như vậy là như vậy, mà phải nhớ rằng bản chất của nó là do bị biến cái biến kế chủng chung vật, tự biến kế sở chấp, tự tánh vô sở, do sở hữu. Hiểu rằng giảng pháp không có tự tánh là đúng rồi này. Hiểu rằng Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không là đúng rồi đó. Thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không là đúng rồi đó. Sắc không có gì. Đố ai tìm ra cái gì để làm ra cái vật chất này? Trong bản thân con người, đố ai tìm ra cái gì làm ra cái là cái phần vật chất này, rồi đố ai tìm ra cái gì mà làm ra cái phần gọi là cái gì, cái đầu tiên đó, cái phôi đó là danh sắc. Sắc là vật chất, danh là tâm. Đố ai tìm ra cái gì làm ra danh, đố ai tìm ra cái gì làm ra sắc, cộng lại thành ra danh sắc. Danh sắc tức là cái phôi ngay đầu tiên là có hai phần, phần vật chất và phần tinh thần, hay nói cách khác là phần thân và phần tâm. Mà đố ai tìm ra, thành ra là chiếu kiến ngũ uẩn ra không, cái danh sắc đó, cái chất đầu tiên đó, tìm ra cái gốc của nó không có. Sắc, trong sắc không có ngã, trong ngã không có sắc. Sắc là ngã, ngã là sắc, có phải vậy không? Không, không có cái gì là ngã hết. Đố ai tìm ra? Nói trong cái chữ sắc người ta chia ra nhiều thứ lắm, manh mún ra. Mà căn bản của nó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Chia nó ra vậy thì cái nào, thân này là cái gì trong mười mấy cái đó? Đủ hết mười mấy cái đó mà cái nào tìm ra cái gốc nó cũng không có. Do vậy cho nên sắc chẳng khác không, không chẳng khác. Sắc sắc là không, mà không là sắc. Thọ cũng vậy. Tại đó tóm lại, vấn đề mà các vị mà muốn tu mà để được giải thoát, để được gọi là mình thành đạo, mình chứng quả đó, là các vị phải để ý, phải thấy cho được cái tính chất. Cái tính chất của câu này đây nè: tất cả pháp đều không có tự tánh. Đều không có tự tánh. Này Thiện Nam Tử, có các nhà ngoại đạo cho rằng nhân duyên hòa hợp thì có quả sinh ra. Điều đó không đúng. Nói nhân duyên là tương đối có tương quan, nhưng mà điều đó không đúng. Nhân cái nào để sanh ra quả, duyên cái nào để sanh ra quả. Cho nên kinh Lăng Nghiêm dạy nhân duyên rồi bác bỏ nhân duyên. Thành ra phi nhân duyên, vậy thì tự nhiên. Phi tự nhiên, vậy là hòa hợp. Phi hòa phi hợp mà pháp dĩ như. Thì đố ai? Đố ai tìm ra cái gì để làm ra cái gì? Nếu trong các duyên vốn không tánh sanh mà có thể sanh ra, thì hư không vốn chẳng sanh lẽ ra cũng sanh được quả. Đây, trong các gọi là nhân hay là duyên gì đó, nó không có cái tánh sanh thì hư không cũng không có tánh sanh, mà hư không không tánh sanh thì hư không chẳng sanh được cái gì. Nhưng hư không vẫn chẳng sanh vì chẳng phải là nhân, do gì trong các duyên vốn có cái tánh của quả, nên hòa hợp thì sanh ra quả. Này Thiện Nam Tử, chư Phật và Bồ Tát không bao giờ nói quyết định rằng trong nhân có quả hay trong nhân không quả. Cũng không nói quyết định rằng trong nhân cũng có cũng không quả, hay là trong nhân chẳng phải có chẳng phải không. Nếu kẻ nào khẳng định ngược lại ba cái cú nghĩa đó, ba cú nghĩa trên, thì đó là ma, bè lũ của ma, là người tham ái, chẳng dứt được sự hệ phược của sanh tử. Người này không rõ biết tâm tướng và tham tướng. Đạo Phật không có nói cố định. Cho nên Đạo Phật nói là hoặc có hoặc không, cũng có cũng không. Nó tùy theo cái duyên. Ví dụ trong sữa, mình nói rằng trong sữa có cái chất bơ. Nói như vậy là nghe như đúng vậy đó. Mà sự thật nó có đúng. Sữa người ta làm ra bơ được, người ta làm phô mai được. Thì nói rằng trong sữa có bơ. Được tới lúc nào đó thôi. Từ trong sữa có thể làm ra bơ, làm phô mai. Nhưng mà nó phải có điều kiện nữa chứ. Chứ đâu phải hễ sữa nào là đựng ra thùng rồi thì cũng có thịt bơ, thịt phô mai đâu. Vì vậy cho nên là trong sữa có phô mai. Gọi là cũng có mà cũng không. Chẳng phải có mà chẳng phải không. Vì nếu mà là đủ duyên, đủ điều kiện thì nó có thể thành sữa, thành phô mai được. Còn bằng không thì sữa là sữa mà không có phô mai, không có bơ, thậm chí là chất độc nữa cơ. Chẳng phải là không phải chất bổ mà là chất độc, nếu mình để nó bị nhiễm độc, nhiễm trùng. Vì vậy cho nên mình học cái này mình mới thấy ngộ vô cùng. Đạo Phật nó cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không, mà là có mà là không. Đấy. Cho nên trong tâm của chúng ta cũng vậy. Tâm của chúng ta là cũng có Phật tánh, cũng có khả năng thành Phật, mà cũng không có khả năng thành Phật. Cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không, mà cũng có cũng không. Cho nên là vấn đề là phải học nhiều, rồi nghe nhiều, rồi góp lại nhiều nhiều kinh, rồi mới tư duy ra nhiều ý. Rồi câu hỏi nó phía nào nó tới, rồi mình mới lấy kinh nào, mình mới hóa giải, mới trả lời cho cái đoạn kinh nào. Vì vậy mà mình học tiểu thừa nó khác, đại thừa nó khác, nhân thừa nó khác. Cho nên nói chung ra là học đạo Phật. Mà mình muốn đi sâu á, có điều kiện học đạo để muốn đi sâu để tu tập á, thì mình phải học nhiều, chứ học ít không có được. Còn các Phật tử bình thường để đi chùa đó là các Phật tử tu nhân thừa, cho nên cái đó không cần đòi nhiều lắm. Tu nhân thừa để có cái hạnh phúc của nhân thừa thôi, cho nên vượt qua cái hàng rào hạnh phúc của nhân thừa rồi á, là những cái khổ mà nó sâu sắc hơn, nó màu nhiệm hơn á, các vị không có hóa giải được. Mà muốn hóa giải trọn vẹn, qua hóa giải sâu sắc là các vị phải học nhiều. Giống như bây giờ đây là nội đây ai cũng biết nè, cái này là ai cũng có thể là làm bác sĩ cho mình được hết á. Ốp nhức đầu là uống ốp talidom, cảm ơn ớn thì uống paracetamol là talinol, cỡ đó tôi tự trị được rồi. Rồi tiêu lỏng bụng thì uống phenacan hay là phenacan ngủ à. Cái này gọi là cái gì đó, thuốc gì mà đen xì đó, bi cặp carbon đó ha, khi không mà nó quên ha, ganidin, carbon ganidin là carbon stream ha. Đấy để là mình làm bác sĩ cho mình được, nhưng mà được là được cỡ đó thôi à. Mà muốn mà bác sĩ cho mình được mà nó mạnh nhiều bệnh là mình phải học bác sĩ à. Rồi học bác sĩ mà bác sĩ cỡ nào, còn có cái thứ bác sĩ mà là phải cao hơn nữa là mới trị bệnh thật là ngặt nghèo. Cho nên muốn trị bệnh ngặt nghèo là phải học bác sĩ mà là hậu tiến sĩ. Rồi muốn trị nhiều thứ bệnh mà không nguy hiểm là phải học tiến sĩ bác sĩ. Rồi còn bình thường thì ít ra là cũng bác sĩ là đủ 6 năm ra trường thì cũng trị được. Rồi còn cỡ như tôi về tôi cũng tự trị mới được à, tự trị mới được mà mới nhỏ nhỏ à, mới bậy uống lâu quá là tiêu đấy. Thành ra Phật tử cũng vậy, Phật tử tại gia không cần học nhiều lắm cũng gọi mình là đệ tử Phật được, Nhưng mà mình khi có bệnh, bệnh về tâm á mà, mình chỉ trị được 5-3 món nào đó đơn giản thì mình trị được, mà cái bệnh khổ về tâm mà nó sâu mình không có pháp để trị. Cho nên là tại gia cũng có quyền học sâu, học giỏi. Dù mình không làm bác sĩ nhưng mà mình cũng học nhiều để mình tự trị cho mình. Mình không chưa đặt vấn đề cầu thành Phật đâu, nhưng mà mình cũng vượt lên cái khổ não của nhân thừa, thậm chí là mình vượt lên cái khổ não của thiên thừa cũng được, với điều kiện là mình phải học kỹ khá nhiều. Thành ra không có sao hết á. Những người nào ham tu là cứ học lên, còn những người nào thấy là mình có khả năng ở nhân thừa, thiên thừa thì mình học ngang đó, đều có lợi hết. Nhưng chỉ nhớ có một điều là đừng có đòi, không học nhiều được thì đừng có đòi thành cái ông gì hết á, thành cái ông con người tốt là hạnh phúc của nhân thừa rồi đó. Rồi sung sướng hơn, an nhàn hơn thì ngang bằng với thiên thừa. Nhưng mà nên nhớ rằng thế mà hưởng phước báo của thiên thừa đó, cái chủng tử phiền não vô minh của lục đạo đó chưa, ta chưa tẩy sạch, thì giống như cái ly nước trong của chúng ta mà chúng ta lóng trên là lóng để uống được rồi đấy, nhưng mà cái cặn nó lóng xuống đây là bưng thiệt nhẹ về thì uống được, mà bưng lắc mạnh á thì cái cặn nó nổi lên uống không được, dơ nước dơ trở lại. Cho nên tu cái phước báp của nhân thừa đó y như cái ly nước mà cặn lóng mà chưa có chắc ra, vì vậy mà nó còn nổi cặn lên. Trong kinh ta gọi là chưa ra khỏi cái lục đạo luân hồi, giống như là cái ly nước mà ta để lắng trong ta uống được rồi mà cặn ta chưa chắc, không chắc cặn ra thì có thể cái ly nước bị bỏ trở lại đấy. Cái đấy là nói thiệt là phải nói vậy đó, chứ còn nếu mà tôi muốn nói giỡn là đâu, các vị cứ lại đây đưa tiền đây, tôi chú nguyện tất phiền não vô minh gì nghĩa là đau khổ nhà tôi chú nguyện luôn, rồi á là vừa trong nhà có bệnh hoạn nghèo ốc đem cái pháp môn tôi tụng luôn, cầu an cầu an. Mà nếu á cầu không sẻ phải không, tôi giúp cho bộ Di Đà, tôi đẩy luôn cho bộ Địa Tạng là đi đời. Tức là lúc đó là lấy tiền gọn rồi đó. Sự thật là đừng có nghe cái đó nha, không, cái đó không có làm được cái gì hết, phải học phải tu thôi à. Kinh Phổ Môn không cứu nổi cái nguy cơ, cái đau khổ của gia đình hạnh phúc của chúng ta. Kinh Di Đà không đẩy nổi những cái linh hồn mà còn nhớ vợ, nhớ con, nhớ cha, nhớ mẹ, còn yêu mến cái giọt máu đào hơn ao nước lã, thì không bao giờ có Kinh Di Đà nào đẩy nổi cái linh hồn đó. Cho nên là tôi mới nghe có Phật tử nói rằng có ông thầy nào đây giảng về Kinh Di Đà rồi bị phản ứng rồi lung tung beng đó. Giảng kiểu nào mới phản ứng, như là giảng như tôi nói là sao phản ứng được, không bao giờ phản ứng nổi. Đâu nội đây nè, ai phản ứng đâu, phản ứng thử coi. Phản ứng phải nói cho trúng à, chứ không trúng không chịu à. Sao phản ứng được? Phật Di Đà là ai? Không được bác bỏ Phật Di Đà. Mà Phật Di Đà phải học, Kinh Di Đà phải học kiểu nào thì nó mới là kinh của Phật. Còn bằng không Kinh Di Đà anh làm đắc lắm, thì Kinh Di Đà của Phật đó mà thành ra không phải của Phật. Anh hướng dẫn người ta đi làm ngoại đạo tốt, cũng như thuốc đầy những vị thuốc hay đó, mà anh không phải là ông thầy thuốc giỏi, là anh hốt tầm bậy tầm bạ đem vô là chết người ta thôi. Anh hốt tầm lum tà la thì người ta uống là chết thôi. Do vậy cho nên là cũng có thể bị phản ứng này kia, nhưng mà phản ứng mình coi ra sao. Thành ra là tóm tắt lại là học Phật phải học khá lên thì mình tu mới tốt hơn. Còn bằng không thì tam quy ngũ giới thì cũng được thôi, có hạnh phúc của gia đình, của nhân thừa. Này Thiện Nam Tử, chư Phật và Bồ Tát hiển bày cái lý trung đạo. À, cái lý trung đạo là vậy đó. Trong nhân có quả mà trong nhân cũng không quả. Trong nhân cũng có quả mà trong nhân cũng không quả. Trong nhân cũng có quả mà cũng không có quả. Trong nhân chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Chứ bao giờ Bồ Tát hiển bày cái lý trung đạo, dù nói các pháp chẳng phải có chẳng phải không, nhưng chẳng quyết định, không có quyết định. Vì vậy mà những cái bậc mà lâu đời ta kinh nghiệm trên bước đường tu học của đạo Phật, người ta nói một câu rất là gọn là Phật pháp bất định, bất định pháp. À, cái câu đó đơn giản vậy đó. Vậy thì Phật pháp nói muốn nói gì nói ư? Không nói cố định, không nói nhất định thì muốn nói gì nói ư? Phải. Cũng như cái vị thuốc vậy, ông thầy thuốc giỏi mà. Ta có cả 3.000 vị thuốc, mà có người người ta hốt 5 vị, một thang thuốc 5 vị thôi vì uống lành. Có người ta uống cho uống 3 vị thôi mà lành bệnh. Có người ta cho uống một cái vị tới 15, 16 vị thuốc trong một thang mới lành được. Mà không phải vì 16 vị một thang thuốc mà thang thuốc đó gọi là quý. Không phải vì 3 vị, 4 vị mà thang thuốc đó gọi là không quý, không đắt. Không phải vậy. Mà đó là bất định pháp đó. Một bậc y vương vô thượng cũng như những ông thầy thuốc giỏi của thế gian vậy. Cho thuốc tùy bệnh mà cho thuốc, tùy bệnh mà cắt thuốc, tùy mua mà đặt cái đầu thang, cái vị đầu thang. Cho nên là mình học cái Phật pháp mà bất định pháp đó, phải học nhiều mới thấy rõ được cái đó. Cho nên là tôi nói cái chuyện của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là Phật cứ rầy các cái ông Thanh Văn Dương Giác mãi. Mà pháp của Thanh Văn Dương Giác chính là ai dạy? Như Lai dạy đấy. Như Lai Thế Tông dạy đấy chứ. Nhưng mà khi mà tới cái thời Pháp Hoa rồi là cứ nói cái chuyện của ta sắp nói đây, hàng Thanh Văn Dương Giác của các ông không hiểu được. Rồi giáo pháp mà ta dạy cho các ông là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế đồ đó, các ông mà không thấy có đó thôi là các ông không hiểu được cái của ta sắp nói. Ta dạy cho các ông lúc đó là các ông phải thấy thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến huệ biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên hình như tội tẩu. Các ông phải quán vô thường, khổ không, vô ngã như vậy thì các ông thành được A La Hán rồi đó, thành Bích Chi Phật rồi đó. Nhưng mà bây giờ đây ta nói kinh Đại Niết Bàn này, kinh Pháp Hoa, hàng Thanh Văn Dương Giác các ông không nghe được đâu, thôi đừng có hỏi nữa. Tại vì ta sắp nói có thường, có lạc, có ngã, có tịnh đấy, bốn đức của Niết Bàn chứ không phải là như Niết Bàn của mấy ông đâu. Đấy, cho nên vấn đề là mình phải học nhiều là vậy đó, mình nghe nhiều rồi. Không là mình thấy nó mâu thuẫn đây nè, đã giờ mình học rồi. Học trò hỏi thầy những cái mâu thuẫn. Mà hỏi cái mâu thuẫn gì là tại vì học trò chưa quán triệt được cái nguồn giáo lý của đạo Phật. Cho nên nếu mà chưa quán triệt toàn diện được nguồn giáo lý đạo Phật là nói vẫn sai, hỏi vẫn sai. Bồ Tát là hiển bày cái lý trung đạo. Dù nói các pháp chẳng phải có, chẳng phải không, nhưng chẳng quyết định. Vì nhân nó nhãn, sắc, minh tâm, minh tâm niệm mà có thức sanh ra. Đây, nhân đây con mắt nè, nhân đây đối tượng là sắc nè, nhân đây minh nè, nhân đây tâm nè, nhân đây niệm nè, mà có thức sanh ra. Như vậy là sắc thọ tưởng hành thức, thí dụ vậy, thức tự nó đâu có được đâu. Cho nên như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp vô ngã. Sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, thì thức cũng vô ngã. Thức mà thấy biết được đó là màu xanh, đó là sắc. Thức mà biết phân biệt được đó là thanh. Thức mà biết được đó là hương, mũi ngửi cái qua lại biết là hương. Thức mà biết được mặn lạc vô cay là vị. Thức mà biết được là mềm cứng trơn láng rít nhám là nhờ có cái đó mới gọi là biết ra là rằng là có thức. Chứ thức mà không có những cái cảnh đối tượng như thế thì thức là cái gì? Do vậy cho nên tánh thức chân không, tánh không chân, chân thức cũng giống như sắc thọ tưởng hành thức đều không có tự tánh. Chỗ này đây mà cái chỗ mình không học nổi cái này. Cái thức của nhãn thức là từ đâu mà có? Đâu phải có không, minh, căn, cảnh, tác ý, phân biệt, nhiễm tịnh, căn bản và chúng tử. Cái bằng nhãn thức cửu duyên sanh. Phải có đủ chín cái điều kiện đó, thì anh gọi là thức mới có thức. Chứ nếu không đủ chín điều kiện đó, thì gọi là nhãn thức là không bao giờ có. Nó không thành vấn đề gì hết. Từ cái chỗ đó cho nên sắc không có thật ngã. Thọ cũng không có ngã, tưởng cũng không có ngã, hành cũng không có ngã, thức cũng không có ngã. Nói chung là ngũ uẩn đều vô ngã. Mà thân con người của chúng ta đây là thân ngũ uẩn, cho nên thân của chúng ta vô ngã. Từ chỗ vô ngã đó mà tư duy mà quán chiếu để chi? Để thấy được rằng là nhất thiết pháp vô ngã. Thì nhất thiết pháp nó như mộng, như quyển, như bào, nhãn, như lộ diệt, như điện. Đó là cái chỗ mà là quy nạp để cởi mở bớt phiền não vô minh là ở chỗ đó. Do vậy cho nên là cái vấn đề tu như quyển á, như quyển tâm ở đây là rất là quan trọng. Phải tập như quyển, phải thấy được cái tính chất vạn pháp dài không. Thường ngày phải hành tâm bát nhã ba la mật đa để chiếu kiến ngũ uẩn dài dài không. Chiếu kiến ngũ uẩn dài không đồng nghĩa với sắc thọ tưởng hành thức dài dài không. Mà sự vật hiện tượng này là nó nằm ở trong sắc thọ tưởng hành thức, từ nó ngũ uẩn mà nó duyên khởi, nó hình thành. Ê, cho nên là học sâu rồi nó đi cái chỗ đó đó, khó lắm đó. Phải phát tâm bồ đề, phải có ý niệm viễn ly để đi tìm cái sự thanh tịnh, an lạc, giải thoát. Cho nên học tới đại thừa thì càng ngày nó càng khó là vậy đó. Hết giờ ra. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.